Gamer xưng bá dị giới. Chương 19, năm mới, gocchuyenaudio.com. Từ lúc Linh Nhi trở về nhà cũng đã trải qua thời gian 3 tháng rồi. Trong 3 tháng này Phạm Thiên đều rất ít khi ra ngoài mà chỉ tập trung tu luyện mà thôi. Lúc này cuồng phong côn pháp đã được hắn tu luyện tới mức đại thành rồi, hiếm có người nào có khả năng tu luyện một môn hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ tới đại thành trong khi chỉ mới ở cảnh giới võ sĩ như Phạm Thiên. Ngoại trừ việc tu luyện cuồng phong côn pháp tới đại thành thì lúc này tu vi của Phạm Thiên đã đạt tới cấp độ cửu tinh võ sĩ. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 29%, cảnh giới, cửu tinh võ sĩ, lực đạo, 35, nội kính, 74, thể phách, 31, cân cốt, 29, ngộ tính, 33. Đẳng cấp của Phạm Thiên đã đạt tới 20 có nghĩa là chỉ cần hắn đem toàn bộ đan điền rót đầy là có thể lập tức đột phá tới võ sư cảnh. Chỉ mất 4 tháng hắn đã có thể đạt tới đại cảnh giới thứ 2 của võ đạo thì đủ để thấy thiên phú của hắn rất cao. Đạt tới cửu tinh võ sĩ thì năm nay mình hoàn toàn có thể trở nên nổi bật trong tộc hội. Phạm Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Vào mỗi đầu năm mới sau khi tổ chức xuân tế thì gia tộc sẽ tổ chức một cuộc tỉ thí võ học. Chỉ cần là tộc nhân chưa đầy 30 tuổi thì đều có thể tham gia. Hệ thống nhiệm vụ mở ra, ký chủ nhận được nhiệm vụ sơ hiền phong mang. Yêu cầu ký chủ tham gia vào gia tộc tộc hội tiến hành tỉ võ, thứ hạng đạt được càng cao phần thưởng càng phong phú. Phạm Thiên không hề ngạc nhiên chút nào khi hệ thống giao nhiệm vụ cho hắn. Ngược lại Phạm Thiên còn đang thắc mắc là tại sao lâu như vậy rồi mà hệ thống còn chưa phân phát nhiệm vụ cho mình. Hệ thống đã nói là nhiệm vụ sẽ tùy cơ phân phát nên Phạm Thiên chỉ biết chờ đợi mà thôi. Nhiệm vụ chính là phương pháp thứ hai để kiếm điểm tích lũy, ngoại trừ việc đột phá đại cảnh giới ngoài ra thì không có cách nào khác cả. Đạt hạng cao trong gia tộc tỷ võ cũng là mục đích của Phạm Thiên nên hệ thống phát nhiệm vụ này cho hắn quả là một mũi tên trúng hai đích. Từ giờ tới năm mới còn khoảng một tuần nữa, trong thời gian này dù cố gắng tu luyện cũng không tăng tiến được bao nhiêu nên Phạm Thiên liền rời khỏi ổ chó của mình và đi ra ngoài. Tới Vương Đô đã hơn 4 tháng rồi nhưng ngoại trừ bên trong nội viện Phạm gia thì thậm chí hắn còn chưa hề đặt chân ra ngoài ngoại viện nữa. Rời khỏi khuôn viên Phạm gia thì Phạm Thiên mới thấy được không khí náo nhiệt của Vương Đô. Phạm gia mặc dù cũng khá đông người nhưng gia trạch lại quá lớn nên có cảm giác khá là vắng vẻ, không như ngoài phố xá Vương Đô người đi lại đông như kiến. Phạm Thiên hòa lẫn vào dòng người đi dọc theo những con phố và nhìn ngó xung quanh. Phạm gia nằm ở phía bắc Linh Phong Thành nên Phạm Thiên đi về hướng nam để đi tới khu trung tâm. Càng hướng về khu trung tâm thì Phạm Thiên lại càng thấy có nhiều người và con đường cũng ngày càng rộng ra. Đoạn đường phía trước thì hai bên đường đều là những khách điếm, quán ăn và có cả thanh lâu nữa, nhưng càng tiến tới gần trung tâm thì những nơi như vậy lại càng ít. Thay vào đó lại là những sạp hàng nhỏ được chia đều ra thành từng ô và có rất nhiều người đang bày hàng ở đó bán. Tất cả những thứ được bày bán ở đây đều là những vật phẩm liên quan đến tu luyện. Nội đan yêu thú đây, mua 2 nội đan cấp 2 trở lên tặng kèm 1 viên nội đan cấp 1. Dã thú khi bắt đầu sinh ra linh trí và có khả năng hấp thu linh khí trong thiên địa thì đã có thể gọi là yêu thú. Yêu thú được, gocchuyenaudio.com, chia ra làm 9 cấp tương ứng với 9 cảnh giới tu luyện tính từ võ sĩ trở đi. Yêu thú cấp 2 đã là tương đương với cảnh giới võ sư. Hơn nữa yêu thú trời sinh thể chất mạnh mẽ hơn xa võ giả nên võ giả chưa đạt tới cảnh giới võ linh sẽ thua kém rất nhiều so với một con yêu thú cùng cấp. Chỉ có từ cảnh giới võ linh trở đi võ giả kích hoạt được sức mạnh của võ hồn và thi triển hồn hóa mới có thể đánh ngang được với yêu thú. Còn trước đó nếu muốn đi săn yêu thú thì cần phải thành lập tổ đội mới được. Ngoài những sạp hàng bán nội đan và thi thể yêu thú ra thì còn có những sạp hàng bày bán linh thảo, linh thiết và đủ các thứ quái lạ mà Phạm Thiên chưa thấy bao giờ. Không chỉ có những sạp hàng nhỏ mà nơi này cũng không thiếu những cửa hàng lớn hơn. Những người bày sạp ở đây đều là những người không hài lòng với cái giá những cửa hàng lớn trả cho mình nên mới bày sạp ở đây. Trên thực tế việc chỉ cần bỏ một chút tiền ra thuê sạp thì những người này vẫn có thể bán được giá mà mình mong muốn. Những cửa hàng lớn thì lại bị đánh thuế cao hơn nên bắt buộc phải thu mua giá thấp và bán giá cao hơn so với những sạp hàng nhỏ. Nhưng dù sao những sạp hàng nhỏ cũng khó mà đáp ứng được nhu cầu lớn nên thị trường của hai bên không hề liên quan gì đến nhau cả. Những ai muốn mua hàng rẻ và số lượng không nhiều thì có thể đi dạo quanh các sạp hàng nhỏ, đương nhiên là như vậy sẽ phải dựa hoàn toàn vào khả năng xem hàng vì chất lượng ở những sạp hàng nhỏ sẽ không được đảm bảo. Còn những người có tiền và muốn mua hàng đảm bảo chất lượng và với số lượng lớn sẽ lựa chọn những cửa hàng lớn. Phạm Thiên chỉ có một chút tiền trợ cấp còn dư nên chỉ đi dạo quanh những sạp hàng nhỏ mà thôi. Dù sao những cửa hàng lớn chủ yếu đều bán đan dược và binh khí là chính, những thứ này bên trong gia tộc cũng có bản mà lại còn rẻ hơn so với mua ở ngoài nên hắn chẳng việc gì phải ra ngoài mua cả. Cách chương.